Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4326, Muốn Làm Gì Thì Làm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá hạt giống đã trồng xuống. Về phần có thể hay không mọc rễ nảy mầm liền. Xem kỳ ngộ, mọc rễ nảy mầm, có thể hay không cái trưởng thành đại thụ tre. Trời, vậy thật muốn nhìn mệnh. An Hòa chính là nàng phát xuống hạt giống, cho tổ chức linh hồn một đầu sinh, tồn con đường hạt giống, tầng dưới chót những nhiệm vụ kia người. Không có tài nguyên, thù lao rất ít, muốn thành công rèn đúc một cái vị diện nơi sinh ra. Thuần túy là người si nói, mộng, bình thường tới nói, chỉ có giống An Hòa như vậy đỉnh cấp, mới có thành, công tài nguyên, tóm lại, đây là một đầu phi thường gian nan đường. Cũng không biết có thể đi ra hay không người thứ hai. Nếu quả như thật có người thành công, như giống An Hòa người như vậy, dưới tay, khẳng định sẽ thu nạp một nhóm lớn linh hồn, một ít tầng dưới chót linh hồn, cũng có chỗ, có sẵn linh hồn, lấy ra liền có thể dùng. Nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ, dùng một loại khó chịu phương thức, sống, thế nhưng rốt cuộc không muốn chết, người thành công càng nhiều. Thu lợi người liền càng nhiều. Phạt Thiên nói, người liền không sợ dạy hư học sinh. Kinh nghiệm của ngươi không chính xác những người khác cũng hữu hiệu. Ninh Thư lại nói, có đôi khi sợ không phải đi nhầm đường, mà là không có đường có thể đi. Mê mang cùng luống cuống sẽ chỉ hủy diệt một người. Dù là một đầu sai lầm con đường, cũng sẽ làm cho người ta tinh thần gấp trăm lần, tràn ngập nhiệt tình. Đi xuống, được tuyển chọn linh hồn, kỳ thật đã phi thường thân bất do kỷ, hoặc là đi, hoặc là chết, không quay đầu lại cơ hội, không có lựa chọn quyền lợi, lựa chọn làm người bình thường vẫn là cái khác, vẫn là câu nói kia, cường đại tức là tự do, cực khổ đau khổ cùng xoắn suýt, đều là bởi vì chính mình không đủ cường đại, pháp tắc hải nhất định là muốn khô kiệt cùng biến mất, hư không lại sẽ sinh ra. Mới vị diện nơi sinh ra, sinh sinh tử tử, tuần hoàn qua lại, mà phụ thuộc pháp tắc hải mà sinh người. Muốn sống nhất định phải tìm đường ra, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Nếu như ngay cả người khác cầu sinh đều được vì đều, phải xem thường lời nói. Vậy quá xúc sinh, nhìn con kiến đau khổ chạy trốn còn vỗ tay cười ha ha làm cái việc vui. Kia là không hiểu không phải là tiểu hài tử. An Hòa đến cùng chính mình thỉnh giáo thời điểm, Ninh Thư trong lòng cũng không tức giận, mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là vì sống, tất nhiên, có ít người tử vong, Ninh Thư vẫn là muốn vỗ tay khen hay, hơn nữa Ninh Thư sẽ không nhận tay những linh hồn này. Nàng rất rõ ràng chính, mình khống chế không được dạng này đội ngũ, hơn nữa cũng không có tâm tư như vậy. Tuyệt thế võ công tiêu hóa không được những linh hồn này. Nếu như pháp tắc hải thật biến mất, nàng có thể đi tìm mấy cái quan hệ tốt, phẩm tính hảo tới trông. Coi tuyệt thế võ công, đoàn thể tiểu liền không có nhiều như vậy mâu thuẫn cùng tâm tư. Ninh Thư vẫn là rất sợ phiền phức. Phạt Thiên, trong lòng ngươi có ít là được. Di chuyển trên đường, Ninh Thư cố gắng tu luyện, nhiều mấy cái chi mạch, liền. Muốn quen thuộc thân thể trong năng lượng, liên lạc nhiều hơn, vừa đi vừa cùng Phạt Thiên luyện tập, tranh thủ làm được mượt mà không cùn. Hơn nữa muốn thích ứng tuyệt thế võ công cho lực lượng. Đi thời gian rất lâu, Ninh Thư cũng không thấy theo đuổi giết chính mình. Trong lòng rất có điểm thất vọng, xảy ra chuyện gì, Thái Thúc bị thua thiệt, còn không nghĩ lấy lại danh dự sao, tăng lương đều có thể nhịn sao. Như thế nào không phái người đến đánh nàng? Nha, nàng hiện tại thực cần người luyện tập. Xảy ra chuyện gì? Tăng lương làm sao vậy? Thái Thúc tình huống thật không tốt sao? Làm tăng lương đều không có thời gian. Phản ứng chính mình. Đáng tiếc nàng không có thiên lý nhãn. Không nhìn thấy Thái Thúc tình huống. Bên kia, Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Người nói Thái Thúc hiện tại là tình huống như thế nào? Phạt Thiên nói. Người muốn hiếu kỳ như vậy, có thể đi nhìn xem. Ninh Thư chép miệng một cái. Ta chính là nói một chút. Hiếu kỳ mà. Thôi, Phạt Thiên, người thật có thể đi nhìn xem. Tốt xấu đánh lâu như vậy. Có thể, đi nhìn xem thành quả. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người nói thật, Phạt Thiên gật đầu. Chính ngươi cẩn thận một chút. Trở về thời điểm hướng. Phía đông đi chính là đến rồi. Ninh Thư kích động. Ta đây thật đi tới. Phạt Thiên, đi thôi. Chính mình chú ý an toàn. Ninh Thư, người không cùng ta cùng đi. Phạt Thiên, đến có người hộ tống thần thạch nhất tộc. Đến bên kia, còn phải tìm chỗ ở. Ninh Thư nói, ta liền đi nhìn một chút. Rất nhanh liền sẽ trở lại. Coi như không thấy được Thái Thúc, nhưng có thể theo những người khác trong miệng biết một ít tình huống. Không thể giống như trước đồng dạng nghênh ngang đi tổ chức. Đó chính là dê vào miệng cọp a. Ninh Thư rời đi đội ngũ, còn run hỏi Phạt Thiên, nàng một người đi không có vấn đề đi? Còn run cũng không biết bọn họ sự tình, cho dù biết một ít cũng không phải là rất kỹ càng, bọn họ cũng sẽ không đem hắn kéo vào không hiểu ra sao trong cảnh địa nguy hiểm. Nhưng là nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm, có loại xem hùng hài tử đồng dạng bất lực cảm giác. Phạt Thiên, một người chạy trốn được? Nhìn nàng nóng lòng đợi không được dáng vẻ, còn không cho nàng ra ngoài chạy một chuyến. Ninh Thư đương nhiên sẽ không tùy tiện chạy đến tang Lương cùng Thái Thúc trước mặt hỏi thăm ngươi tình huống thế nào. Tang Lương ăn nàng đi tâm đều có, hơn nữa muốn gặp được Tang Lương, tất nhiên xâm nhập tổ chức. Ninh Thư đối với chính mình thực lực có tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến có thể cùng hàng trăm triệu linh hồn làm. Số lượng nhiều lắm, một người một ngụm nước miếng đều có thể tụ tập thành dòng suối nhỏ. Hơn nữa tổ chức có đủ loại đạo cụ, những này đạo cụ vẫn rất có lực sát thương. Ninh Thư con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có thí sinh. Xé mở vị diện vách tường, nhảy vào luân hồi thế giới, trực tiếp đi tới trước cung điện. Trước kia lạnh lùng cung điện hiện tại chung quanh tụ tập rất nhiều màu vàng khô lâu. Những này khô lâu ngay tại cung điện chung quanh tuần tra. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ, nơi này là luân hồi thế giới, như vậy trận địa sẵn sàng là có nguy hiểm gì sao? Khô lâu nhìn thấy Ninh Thư, cả đám đều như lâm đại địch, giơ vũ khí trong tay. Còn có khô lâu nhanh lên chạy vào đại điện trong thông báo. Ninh Thư không có mạnh mẽ xông tới, không cần phải đối với mấy cái này khô lâu ra tay, hơn nữa nàng cũng không phải là đến đánh nhau. Rất nhanh, những này khô lâu liền nhận được mệnh lệnh, tránh ra một con đường cho Ninh Thư, ra hiệu Ninh Thư có thể đi vào. Ninh Thư từng bước một dẫm lên bậc thang đi tới trong đại sảnh. Vô cùng trống trải đại điện trong, ngoại trừ khổng lồ cây cột, chính là từng chồng bạch cốt tạo thành bảo tọa. Từ bạch cốt tạo thành bậc thang vẫn luôn lan tràn đến chỗ cao. Chỗ cao một cái bạch cốt vương tọa, phía trên ngồi một cái áo đuôi tôm nam nhân, hai chân giao hòa, hai tay khoác lên xương cốt trên lan can, cao cao tại thượng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện toàn bộ đại điện trong chỉ có chính mình. Xem phủ quân cái này tư thế, giống như vạn bang triều bái đồng dạng. Ninh Thư ngửa đầu, người có thể xuống tới nói chuyện sao? Ta như vậy ngẩng đầu nói chuyện với ngươi, mệt cổ. Toàn bộ đại điện trong đều là Ninh Thư tiếng vang. Nói chuyện còn phải lớn tiếng một chút, lớn tiếng trong điện lại là tiếng vang. Cùng nháo quỷ, nói như vậy có mệt hay không nha? Làm cái này tư thế làm gì? Bọn họ đều là người quen, làm gì làm ra cái này tư thế? Hù ai đây? Ai không biết ai đức hạnh gì? Hết chương.